chúng ta chỉ có 55 phút để phát chương trình, cho nên là trước lúc này chúng tôi chỉ mới có câu hỏi. Thật ra vì giáo sư Ngô Bảo Trung phát biểu đến sức là vậy là chọn lọc, chúng tôi chỉ xin là đề nghị như thế này, chúng ta hãy quản lý cùng nhau, quản lý tận dụng cái 35 phút thời gian đó. Chúng tôi rất sẽ mời nhiều người đã nhiều câu hỏi thì đứng lên để từ giới thiệu bằng một câu để chúng tôi lấy ý học của những người đặt câu hỏi, và tôi xin phép sẽ đặt câu hỏi đó để chúng ta sẽ quá cao lên hỏi nói này nè, quá cao được không? Đây tôi có câu hỏi không phải không cao được cao sống cao gốc này hơi đỏ chứ ngoài cao đang đọc ngoài kia đang coi lên từ từ chúng ta sẽ cố gắng tận dụng thời gian của giáo sư Bảo Trung, tuy nhiên câu hỏi của ngoại là đã kinh nghiệm vừa rồi tôi tin rằng là giáo sư tôi sẽ chia sẻ được với khá nhiều khán giả. Không dọn thì không dọn đi tôi xin bắt đầu kêu hai áo đen là đi tới cái thằng chụp hình đó, kêu nó ngồi xuống. Cô bạn này thì không có ghi tên, tôi xin đặt cô bạn trước là mọi những người đã đặt cô ngoại là hãy cũng dày con từ giới thiệu và một cô bạn. Cô ngoại là tôi ngạc nhiên khi thấy giáo sư Châu lại đưa buổi thuyết trình về lý thuyết ra tâm. Theo giáo sư Châu, đây là chân lý vĩnh viễn và không có gì thay thế trong thế kỷ 21 nhất. Dạ, xin hỏi ai lại nêu câu hỏi? Cái mặt từ người kia có thể đưa micro đến nào? Thì xin mời bà Nguyễn đưa micro cho bác để giới thiệu mình được không ạ? Tuy giáo sư Châu cũng biết là sinh viên sẽ rất là thú vị, thầy hai mong rất yêu mũi và nó khác với thầy cô hay đi một chàng sinh viên của cô bạn chị đã. Thì xin hỏi ai đã hỏi cô bạn này ạ? Dạ, tôi là Ngô Thị Phương Trị. Dạ, tôi là giáo viên về trường giáo hội Nam chị nhớ là tôi thôi, cho nên tôi chỉ đặt câu hỏi vậy thôi. Xin mời giáo sư. Tôi cũng xin là khi ghi đi trước cùng Plato giải thích trên ngọn nguồn xã hội của con người. Đối với tôi thì cũng có đi thuyết trình hơi giống như sâu trong trong đó chúng ta phải lựa chọn một thời gian ngồi để tiếp tục chúng ta cố gắng xây cô yêu lần trong khi trước đó chính vì thế tôi hạn chế mình lựa chọn đi lý thuyết của cộng đồng. Tất nhiên là có rất là nếu mà người khác thì có thể thử so sánh thì có sang cái gì trình bày những cái chất lý học khác. Tôi xin cảm ơn về câu hỏi của chị Hương. có người bắt ta đi cả đi trong cái nhiều người hai chúng ta thì sẽ không nổi tiếng và đẹp đến như vậy. Bức tường rõ ràng không biết sự thật tại sao chúng ta vẫn yêu vẻ đẹp của nó. Chị Lúc em nói là ai ạ? Dạ ở đây ạ. Rồi, thôi chị ơi. Dạ, thưa giáo sư. Chụp hình thôi. Dạ, thưa cô Linh. Chụp hình. Thì em tên là Phương. Đúng chứ, cô Mai chứ. Thì sẽ có ở trường MLS Education thì trường của em cũng chỉ có cái mong ước là làm sao cho con đứa nó thích toán. Nó không cần giỏi toán, nó chỉ cần thích toán. Thì em rất là thích cái cuốn sách A Đặc Kỳ của giáo sư. Và hồi nãy thì khi giáo sư nói về tính đối xứng thì em công nhận là tính đối xứng rất là quan trọng trong tự nhiên. Nhưng mà có phải là nếu mà mọi thứ đều đối xứng thì nó sẽ rất là nhàm chán. Thì chính là cái điều mà tôi đang đề cập tới khi mà tôi chưa có thông tin xem cái tòa nhà của Nguyễn Văn Cần rất là đối xứng, không ạ? Đối xứng tương đối với phản biến giá nhưng mà nó phức tạp, nó cảm giác cái đèn có cái đối xứng, cái đối xứng đó phải kéo theo cái tâm pháp gì đó. Khi mà nhìn cái tượng tượng dưới đường đường đường đường tầm băn khoăn cái tay mà nó mất như là có lẽ chính cái sự băn khoăn cái sự tìm tòi đó theo tôi nghĩ là ông thế rất cần với cái sự cảm hứng này trong chính sự băn khoăn đó chứ không phải là cái gì mình nhìn cổ để tuyệt vời. Và cái đẹp tôi cho rằng là nó cũng có quá trình băn khoăn nhưng một cái gì đó nó không đặt ra bất cứ câu hỏi gì cả, một cái gì mà không bắt ta không lôi ta đi trên con đường đi tìm một nhận thức mới, đưa tin là nó không phải trẻ. Và nó hỏi lên nước ngoài và sau đó chỉ là học tiếng Việt để cho quý vị nhưng mà chỉnh kín máy đấy mà không có đạt được thì không thể. I am drawn to the idea of relation between math and society. Both have structure, both rely on structure. What would happen if that structure disappeared? Do you know of any one who talk about this? Ở tiếng Việt thì nó có nghĩa là tôi rất là quan tâm đến cái khái niệm tương hỗ tương quan với nhau giữa toán học và xã hội, bởi vì cả toán học lẫn xã hội đều có một cái cấu trúc và dựa trên những cấu trúc đó thì điều gì sẽ tiếp diễn nếu mà cái cấu trúc đó biến mất? Thì giáo sư có biết ai đã từng nói về cái điều này không ạ? Xin mời tình nguyện viên đưa cho cô do chắc là người đặt câu hỏi. Thank you. Many texts, and I think I should change the question of text a little bit, sorry. I find reading Plato and Socrates and early writers really interesting for the way that they structure to society and how artists responded consequently by this kind of material. And I'm a lover of contemporary art, and I always love finding new writers, and it was one of the things that drew me to you in your work, because you are also a writer. And an artistician, which was Plato in some ways also. So I'm wondering, one, in your mind, what will happen if the structure that surrounds math and society that disappears, what do you think will happen? And then secondly, do you know of any contemporary mathematicians apart from yourself that write about culture? Xin phép dừng lại câu hỏi. Tôi là một curator và tôi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi quan tâm đến những cái cấu trúc và như câu hỏi của tôi trong đó học lẫn trong đời sống. Tôi muốn và giáo sư Châu là một người viết nhà văn, thì tôi muốn đặt câu hỏi cho giáo sư điều gì nếu như mà cái hệ thống, cái cấu trúc của toán học cũng như là của xã hội không biết hết, và giáo sư có biết ai khác ngoài giáo sư là có quan tâm đến cái đề tài này không? Để trả lời thì chị Zoe là một thành viên. Câu hỏi chị Zoe rất thú vị, để đi liên quan đến cuộc cấp học và đi cấu trúc hệ thống xã hội. Cái gì xảy ra thì cấu trúc đó bị tan rã, bị phân rã, biến mất. Đó là những cái xảy ra thường xuyên, đúng không? Khi nào tại sao khi mà lúc một cái tên của tiếng thép thép mùi thì một cái cấu trúc nó bị virus quen thuộc bị phá vỡ, đến đây chúng ta phải đang lo về như vậy. Theo tôi dựa vào cái sự mà khi một cấu trúc xã hội bị phá vỡ thì đó chính là chiến tranh và chính là cuộc cách mạng, khi mà sự đảo lộn về giá trị xã hội. Có thể là để xây dựng một xã hội mới, một cấu trúc mới, để xây dựng một cái giá trị mới. Nhưng mà đối với cá nhân, thì cá nhân một, đó luôn luôn là cái vị trí cá nhân. Nhưng mà phải trải qua một cái thời gian, cái sự kiện như vậy. Tất cả đều vấn đáp. Tôi tin rằng là tại sao một cái xã hội luôn là có cấu trúc, không phải là vì chúng ta muốn có cấu trúc được, thì chính cái sự cấu trúc của xã hội tạo nên một sự vận hành kinh tế nhất, tiết kiệm nhất trong một cái tiết kiệm nhất địa phương theo nghĩa của lớp học. Phải có cấu trúc thì những công việc lao động được tổ chức một cách hiệu quả, phải có cấu trúc trong xã hội thì những cái thông tin sẽ được truyền đi từ người phát ra đến người cần nhận nó. Chính vì vậy nên mỗi một lần mà mỗi một khi mà những cái cấu trúc cũ bị tan rã thì tự có thể là có những cái áp đặt về quyền lực, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là tự thân xã hội, tự tổ chức cái cấu trúc tôn ta của mình, chỉ vì đơn thuần thì đó là cái sự sự tiết kiệm, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lực. Thì bây giờ tôi tin là về cái những đường lối suy nghĩ về cấu trúc. Có lẽ là trong trường hợp sau chúng ta ở sau Việt Nam thì tôi cho rằng là một trong những cái chúng ta đã đi qua một thế kỷ với rất nhiều những biến cố, ba năm chiến tranh, cách mạng, những người đầu rơi máu đổ, rất nhiều những cái xã hội, những cái mà giá trị làm nên giường của xã hội Việt Nam truyền thống đã bị đập đổ, đã bị bỏ đi, và chúng ta cho đến thời điểm này nước Việt Nam sẽ dựng lại những cái giá trị mới. Đó là một cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng là trong vòng 30 năm trở lại đây chúng ta đang trong cái bản cảnh của cái cuộc chiến tranh thép đó. Có lẽ nó không xảy ra, tôi là cũ kỹ của một nhân văn nào đó, chúng tôi nghĩ rõ hơn một thời gian diễn ra. Thì cảm ơn giáo sư, tôi xin đọc câu hỏi của chị Hồng Phúc. Giáo sư nghĩ như thế nào về câu chuyện học là ba chủ khoa học? Như thế có nghĩa pháp xã hội bao trùm hay nhìn hơn khoa học đến chúng ta theo giáo sư trong thời buổi hiện tại, câu này còn đúng không? Vì chúng ta đang ở trong đại học khoa học xã hội nhân văn này. Mời người đặt câu hỏi hôm nay để giới thiệu. Thank you. Có lẽ các bạn nhắc đến một cái câu chuyện từ văn học cái tình cảm về hình sự đúng đắn của văn học xảy ra vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Văn học sinh ra ở Hy Lạp cổ đại với quyển sách cơ sở Euclid. Và thực ra văn học sinh ra được cùng với cả triết học, vì nhà văn học, nhà triết học được coi là nhà triết học đầu tiên của lịch sử, là một người ta biết đến nhiều hơn nhà văn học, là một Thales. Vì Thales là em học thuộc ra cấp hai của chúng sau được coi nhà triết học đầu tiên của Hy Lạp cổ đại. Chúng ta được biết đến và người ta phát định được chỉ cần chính xác khi thời gian chúng ta sống, thì trong sách vở chúng ta tiên đoán những xúc chi của sao trổ, và bây giờ tôi tính toán lại được sẽ biết được sao trổ đó xuất hiện và khoảng độ năm 600 như vậy Thales sống trong năm đó. Nhưng mà cái người mà đặt nền móng của văn học chính là Euclid, phương pháp tiên đề. Ông đưa ra một chủ nhân đề và từ chủ nhân đề đó vào những tập luận được coi là không thể chối cãi được. Ông đã rút ra hết những nọ đến những bí thiên để ra quyển sách cơ sở của Euclid. Đó là một cái trò chơi khá thú vị từ lúc đó và người từ cho đến tận bây giờ. Văn học phát triển như vậy cho đến thế kỷ 18-19 khi mà các nghiên cứu đối tượng phức tạp hơn như đường thẳng và mặt phẳng, giống như đường cong, nghiên cứu đến hàm số, nghiên cứu liên tục. Và thế kỷ thứ 19 thực sự là một thế kỷ mà văn học nhiều quan cao vi mang. Cho đến bây giờ rất nhiều người văn học nghĩ rằng văn học đẹp nhất là thế kỷ 19. Tuy nhiên là sự mở ra đó kéo theo một sự xung đột. Có rất nhiều sự hiện là rất nhiều hợp lý chứng minh thế kỷ 19 là chặt chẽ, trong đó có lỗ hổng. Thì cuối thế kỷ 19 ta bắt đầu nghi ngờ về cái sự chắc chắn đó. Và đó là một những câu hỏi mà các feedback đưa ra trong tập số 20 của họ dành cho năm 2020 là liệu ta mong muốn của họ hay không? Tưởng liệu có sợ liệu từ những thế kỷ văn học lúc nào đó nó rút ra một mâu thuẫn hay không? Thì câu trả lời câu đó đã đưa đến một trả lời vốn bất ngờ và tôi nghĩ ra là một vô lần chúng mình đi bất toàn của một lần chúng mình rằng là văn học bất cứ một cái một mô hình nào văn học, một cái ngôn ngữ giàu có những văn học và giàu có hơn văn học luôn luôn chứa một khẳng định mà không thể kiểm chứng được nó đúng hay nó sai, xuất phát từ những điều của chúng ta. Thì đó là những bất toàn của vô lượng. Chúng ta cũng có thể thêm nó vào vấn đề thì nó sẽ là được. Xem những thêm cái điều ngược lại ta vẫn còn nhìn thấy thì đó là vị trí bất toàn của vô lân rất là bất ngờ, nhưng mà đó thực sự là một cái thay đổi lớn về nhận thức của họ. Có cảm giác là ông đã rất thất bại trong khi ông đi lớp ông đề đề ra có lẽ ông muốn chứng minh được văn học là không mâu thuẫn, nhưng vô lân chỉ ra là cái hy vọng đó là cái thơm sáng để đi tiếp mình được rồi. Nhưng cũng câu chuyện mà có lẽ nên đi ra ngoài đề câu hỏi của anh mà tôi không thể tôi rất muốn kể là cái nhận thức đó đi đến điểm gì sau khi mua đơn có nhà sáng tạo của anh là lần chui. Nhưng là nghiên cứu với công minh của cô đơn chứng minh là ok đó như là đưa ra công minh sáng sổ rất nhiều trong đó anh đưa ra khái niệm máy thu minh. Máy thu minh là mô tả là sĩ thuật toán bán học thuật toán cái máy thu minh chính là cái mô hình lý thuyết của máy tính mà dùng sau khi tôi không nên là đọc và hiểu luận án của chúng ta đã xây dựng một cái máy tính khổng lồ đặc biệt nhu cầu của tôi sợ và xây dựng là đó là cái máy đầu tiên của người vừa Pinson xây dựng ngay trên cái cơ sở cái ý nghĩa của lần chung như thế ta thấy rằng là khi quá trình phát triển của con người từ thức xa từ thức ba đi thì thông đi và chúng ta đông tư đi thì đi đúng hơn đem không kết quả rất ngờ tôi nghĩ rằng là vô hơn cái nghiên cứu về đất nước đường ngờ từ đó mà đem ra cái máy tính của chúng ta. Tôi quay lại câu hỏi của bạn học có phải dựa vào niềm tin hay không? Thì tôi nghĩ là có, nhưng mà dựa vào niềm tin ít hơn so với những khó khăn. Is quantum gravity different to mathematics? Because mathematics is the search of harmony, whereas quantum gravity try to escape what is comfortable, what is uncomfortable. Xin mời các bạn có nhận ra câu hỏi của mình. Đứng lên để tự giới thiệu. Thế sao khi thế giới xung quanh ta cảm tưởng như là nó hóa cũng có một cái nó không có sự ràng buộc về bất cứ cái luật tự nhiên là tuy nhiên chúng ta muốn tìm ra cái luật chi phối cái vận động tự nhiên để có thể phản hóa là cái luật tiếp theo tự nhiên và điều khiển nó tự nhiên cả xã hội. Cái quá trình đó chính là để tìm ra cái sự hài hòa, cái harmony ở trong cái nó cực kỳ đầu cơ. Tôi nghĩ rằng đó là cái quá trình hết sức là cơ bản trong những gì con người tìm ra trong những cái nó cực kỳ đầu cơ, cái hài hòa. Vì chúng ta từ đó chúng ta chỉ có thể nhớ được cái hài hòa, chúng ta không thể nào mà nhớ được cái lộn xộn. Nếu mà bạn đọc một cái phụ thư mô phần và phải nhớ được trong khi đọc một cái dòng chữ mà cho những từ một cách ngẫu nhiên là không thể nhớ được, thì cái việc mà đi tìm đối xứng hẳn là đến đó. Theo tôi nghĩ đó chính là cái cơ cấu hoạt động cơ bản của con người. Thế vì vậy khi mà nghe cái việc mà chúng ta tìm cách tìm ra những cái gì đó tên chủ đề cái đầu óc của người làm đó, của người thưởng thức đó, nhiều khi theo tôi nghĩ cũng dựa vào cái cơ chế đó, tức là tôi làm cái tranh đối luận để cho anh đi tìm đối xử bí ẩn trong cái bản này. Bye. trường Nova Superior. Có lẽ một trong những cái nhất của bao cô chú thầy ngoại của khi của tôi là sống ở trong đó một mươi năm trời, đó là đó là người để học và học tiếp học. Tất nhiên môi trường đó khác môi trường kinh doanh, đó là trường đào tạo, sau đây là nhà giáo, là nghiên cứu. Thì có lẽ là khi tư duy có thể giống nhau, một quả thực không nhận ra một cái sự khác biệt giữa tôi và những người bạn hơn họ có sao. Thì bây giờ tôi muốn dùng cái đầu của sự vật. Dạ, em là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh. hướng dẫn về các nhà khoa học, một số nhà khoa học thì em được nói, được kể lại là cái cảm hứng mà để tìm khoa học của các thầy cô đó chính là qua ví dụ câu hỏi của sinh viên hay là tình cờ đọc một quyển sách thì thấy có những cái hạn chế là cái gì đó ở trong cái quyển sách đó thì tìm ra được một cảm hứng để làm ra một cái đề tài nghiên cứu. Vậy thì ngoài khá ra thì giáo sư có thể cho em được biết là còn có những người cảm hứng nào để mình có thể tìm ra được đề tài nghiên cứu. Đối với tôi thì cảm thấy một nguồn cảm hứng lớn nhất trong những tờ học sinh trẻ khi mà trong quá trình học tập nghiên cứu tôi nghĩ rằng một cái đẹp là rất nhiều thứ tới khi mà chúng ta đọc sách thấy trình bày đôi ra chúng ta nên nghĩ rằng là dồi dào bởi vì nó chưa được trình bày đúng như nó đã được trình bày và chúng ta cố gắng để làm cho cái công trình đó cái quyển sách đó phải tự trình bày là một cái trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Nghe cái việc đối với tôi là một cái cái mà được lựa chính là chúng ta tin là tại sao mình không đủ cái giả thuyết có thể đúng, tại vì nếu nó đúng thì cái thế giới nó hài hòa đẹp đẽ như ta mong đợi, tại vì thế giới rất muốn chứng minh rằng thế giới rất muốn thế giới đẹp đẽ. Nhưng không phải bao giờ chúng ta cũng là cố gắng đều điều gì đích đó. Nhiều khi là chúng ta cũng như mong muốn chúng ta là không đúng như thực tế về thực tế nhiên thực tế nêu tư duy chúng ta nó không đúng như vậy. Đúng câu hỏi chặt chẽ của chúng ta có thể vậy, nhưng mà đó thì là cái động cơ động cơ liên tục là tìm được sự hài hòa trong cái tôi không muốn dùng từ gọi là kiến thức, vì gọi là kiến thức nó có cái gì đó rất là chết, kiến thức của tôi thì là kiến thức rồi không thể đổi nữa, mà tôi muốn dùng những cái gọi là kiến thức những cái sinh học của nó, nó luôn luôn vận động, nó luôn luôn lớn lên, những cây chúng ta luôn luôn được cắt tỉa, nó là cái hình thù đẹp đẽ của nó. Tiếng đường ao nó ra bị sẹt quá. Ngay trong cái khi Chuyện gì vậy mà không phải chúng ta con cái đầu kia chứ không nhận mà bây giờ chuyện gì hỏi ông cũng là do bị ao nhiều quá nên nó bị vậy. Giảm một lai rồi nó nặng mà em tưởng là bị dây rồi đó. Cái đường truyền của ông ra thì cái máy của ông vô tín hiệu của ông đưa ra nhưng mà do cái máy lại em xuống em test cái kia test cái dưới cho nhận bị mà cái dưới nó đỡ hơn cái âm đỡ hơn nhưng mà chúng ta có cái gì phía đó nếu mà đi một con đường là chúng ta cảm thấy rằng là khi nếu mà khoa học phát triển trong một con đường đó càng ngày càng sâu xí càng ngày càng rắc rối thì rất nhiều khả năng là Ví dụ như vậy, cái đó là cuối cùng thì tôi sẽ không đọc để làm như vậy là nếu có một điều có hướng nhắc nhở khuyến khuyến nhủ anh em về thế trẻ, đó, điều đó là gì? Xin mời đã trả lời câu hỏi. Người ta tính là sẽ phút rồi. Không. Để xuống thì người kia cập cái đầu xuống. Nhưng mà chị câu hỏi là rồi, trước câu hỏi là rồi, sau câu hỏi ngay trước là rồi, trước câu hỏi ngay sau là rồi. Em chạy, em chạy, em kêu cho anh lâu. Câu chuyện của thế rất là dài. Và thân tôi không phải là người khám phá ra chủ đề. Cái công thức đó rất là do các thiên tài, các là Robert Lemons phỏng vấn ra. Theo tôi tìm ra cái chứng minh của nó đúng, chứ không phải tôi tìm ra cái công thức đó. Tôi tìm công thức đó, tìm ra thì nếu nó đúng thì nó lại để đấy. Rất nhiều đẹp đẽ đã được kéo theo từ đó. Và công việc tôi làm là để chứng minh công thức đó. Cái công thức đó rất là phức tạp. Những cái mà tôi làm là tìm đối xứng tận công thức đó. Nó không hiểu hiện trong công thức đó. Nó rất là tận. Cả quá trình là tìm đối xứng tận. Những khi những quả những sự biến dạng khi nào thì sự đối xứng sụp đổ. Khi nào thì sự đối xứng nó tỉnh thành đối xứng mới. Đó là cần tôi đã rút lõi trong những nghiên cứu của tôi. Còn về cái về lịch sử thời gian thì nó có nhiều cái mốc khác nhau. Có lẽ ngay thì khi tôi đang làm lớp án tiến sĩ đó, khoảng năm 1997, tôi đã có một cái mốc đó tôi rất là khó khăn, nhưng mà cái mốc đó là tôi nghĩ nó mình chứng minh cái nguồn cơ bản này. Tiến độ 2 tít là đường từ đó. Từ đó cho đến khi hoàn thành từ 15 trời đó, có nhiều người nghiên cứu và những bước đầu tiên thì cái hy vọng được thực tế của tôi và những bước thì cũng là tuyệt vọng của những bước của tôi thì xin chào chị cảm ơn nhiều người nghiên cứu có thể được tên thế. Chị, tôi rất là không thích được người khác khuyên, không thích ai khuyên ai thì tôi sợ. Tôi nghĩ cái điều rất là khó. Tuy nhiên là tôi nếu mà xin nhắc lại thôi, có một lần bạn nhà báo rất là insistent về chuyện đó, cố gắng đưa ra ba cái tố chất mà theo tôi là quan trọng nhất với một người còn trẻ. Nhất là sự trung thực. Sự trung thực với người khác, sự trung thực với chính mình. Tố chất thứ hai là sự dũng cảm. Trong sự trung thực đã có sự dũng cảm rồi, nhưng mà phải dũng cảm nữa. Thứ ba là một cái rất quan trọng là luôn luôn có cái trái tim và tâm hồn cởi mở đối với người khác và người thế giới.